chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3890, chương 3890, đẹp nhất cái đó. Đi vào Hạo Miểu Tông ngày hôm sau, khí trời trời trong xanh, nhiều mây, đến mức những cái kia vừa mới vào tông mê mang thiếu niên. Hoàn toàn không biết mình cái kia làm gì, nhưng đối với Vương Đại Đông tới nói, đây quả thực mỹ hảo một ngày. Hôm nay, hắn sáng sớm thì đi ra ngoài, tiến về nhiệm vụ đường đi, đến mức Trương Viễn tới tìm hắn hắn cũng không biết. Nhiệm vụ đường tên như ý nghĩa cũng là tuyên bố nhiệm vụ địa phương. Xuống đến lông gà vỏ tỏi, lên tới trảm giết yêu thú, trừ ma vệ đảo các loại phức tạp nhiệm vụ, mà nhiệm vụ đường tuyên bố nhiệm vụ cũng có đẳng cấp. Cái này đêm qua tại Hạo Miểu Tông nhập môn quy tắc bên trong nhìn thấy qua. Nhiệm vụ đường nhiệm vụ phân vì thiên địa huyền hoàng tứ đoạn. Bên trong hoàng cấp là cấp thấp nhất, chú đóng ở thì phía trên ghi chép. Tất cả tông môn đều là phân chia như vậy, chỉ là căn cứ tông môn thực lực tới nói, nhiệm vụ đối ứng độ khó khăn cũng không giống nhau. Lấy một thí dụ, như một cái số lượng lớn cấp thấp nhất hoàng cấp nhiệm vụ tại Hạo Miểu Tông thì có thể so với thiên cấp nhiệm vụ, Vương Đại Đông hôm nay nhiệm vụ cũng là tiếp mấy cái cao cấp nhiệm vụ. Kiếm lời một chút nhiệm vụ điểm, cũng chính là điểm cống hiến. Hắn hôm qua thì hiểu được, cái này điểm cống hiến tại trong tông môn tựa như tiền tệ đồng dạng phi thường trọng yếu. Đổi lấy đan dược muốn điểm cống hiến, đổi lấy vũ khí muốn điểm cống hiến, đổi lấy linh thạch cũng muốn điểm cống hiến. Dù sao chỉ cần có thể đổi lấy, điểm cống hiến đều có thể làm được. Nếu như không có thể, vậy liền cho thêm một điểm cống hiến điểm. Cho nên nói, cái này điểm cống hiến cũng là vạn năng tiền tệ, mang theo thuận tiện thì chứa đựng tại hôm qua phân phát xuống tới làm bằng đồng lệnh bài bên trong. Lệnh bài này tại Vương Đại Đông trong mắt thì giống như điện thoại. Cần phải mua thứ gì? Chính mình móc ra thanh toán chính là. Nhiệm vụ đường lui tới người là nhiều nhất, có nhận nhiệm vụ, tự nhiên là có giao nhiệm vụ. Vương Đại Đông vào cửa, đã nhìn thấy có cái toàn thân vết thương thanh niên tại giao nhiệm vụ. Là một túi nhỏ yêu thú nội hạch. Hắn quét mắt một vòng nhiệm vụ đường bên trong treo nhiệm vụ. Lầu một là hoàng cấp nhiệm vụ. Cứ thế mà suy ra, người thanh niên này tiếp là thu thập yêu thú nội đan thanh niên thực lực nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này tại hoàng cấp nhiệm vụ bên trong thuộc về độ khó cao nhiệm vụ. Nhưng điểm cống hiến cũng cho đến 10 phần phong phú. Một cái phàm cấp nội đan cũng là một điểm cống hiến điểm. Hướng lên một cấp thì lật gấp 10 lần. Cứ thế mà suy ra, mà người thanh niên này trong tay cũng là phàm cấp nội đan. To to nhỏ nhỏ có không ít. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn đến điểm cống hiến về sau, thì cao hứng bừng bừng lại tiếp một cái bên trong gan nhiệm vụ rời đi. Loại này nhu cầu lượng lớn yêu thú nội đan nhiệm vụ có thể nhiều người tiếp. Vương Đại Đông nhìn đến liếc một chút, cảm thấy rất có làm đầu, thì tiếp một cái, cùng người thanh niên kia một dạng. Bất quá, hắn tiếp về sau, lại nhìn gặp một cái nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ xếp tại cái thứ nhất, tại hoàng cấp trong nhiệm vụ xem như lớn nhất cao cấp nhiệm vụ. Thậm chí là có thể thả lên trên lầu huyền cấp trong nhiệm vụ. Tại nhiệm vụ đường bên trong buồn bực ngán ngẩm Hạo Miểu Tông trưởng lão trông thấy Vương Đại Đông nhìn lấy nhiệm vụ kia, liền tốt tâm nhắc nhở, nhiệm vụ kia ngươi đối phó không? Thật tốt là một chút hạ cấp nhiệm vụ, mơ tưởng xa vời, miễn cho đưa tánh mạng. Vương Đại Đông nhất thời đối với hắn tốt cảm giác sinh nhiều. Quay đầu nhìn lại, là một người trung niên, mặt chữ quốc, ria mép hiện lên 8 chữ hình, 10 phần có đặc sắc, trong tay còn cầm lấy hai cái xúc sắc. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở, nhưng ta vẫn là muốn thử một chút. Vương Đại Đông thân thủ đem nhiệm vụ kia đón lấy, trưởng lão sắc mặt khẽ giật mình, quan sát tỉ mỉ lấy Vương Đại Đông, trong tay cuộn tại xúc giác, nghi hoặc hỏi, nhìn tiểu tử ngươi hẳn là mới tới đi. Tên gọi là gì? Vương Đại Đông. Vương Đại Đông chắp tay nói. Hắn cau mày nói, ta xem ngươi liền đoán thể đều không có. Như thế nào cùng những cái kia phàm thú tranh đấu? Vừa mới cái kia Hàn Đống cũng bất quá đoán thể ngũ trọng. Cũng làm đến toàn thân vết thương chồng chất. Ngươi dạng này tùy tiện mà đi, là cho người ta đưa miễn phí bữa trưa sao? Không phải hắn xem thường Vương Đại Đông, mà chính là Vương Đại Đông một chút tu vi không có. Căn bản không phải những cái kia phàm thú đối thủ. Ngươi vẫn là trước làm chút đơn giản. Tỉ như đi canh gác phong giúp Khuê Hương trưởng lão trồng chút hoa. Giúp Lạc Dương phong Triệu trưởng lão cho linh dược tưới nước. Những thứ này tiểu nhiệm vụ làm 2-3 tháng xuống tới. Đổi chút tư nguyên đem thực lực tăng lên. Tại đi đón độ khó cao nhiệm vụ. Hắn không thơm sao? Vương Đại Đông nhìn lấy trong tay hắn xúc sắc. Nghiêm mặt nói. Muốn không? Thế nào hay đánh cược đi? Đánh cược, vừa nhắc tới đánh cược, ánh mắt hắn nhất thời thì sáng. Đánh cược gì? Vương Đại Đông đôi mắt chuyển động, cười nói, thì đánh bạc ta có thể hoàn thành ta vừa mới nhận nhiệm vụ. Tiểu tử, cái kia ngươi thua định. Hắn vuốt vuốt trong tay xúc sắc nói ra, vậy cũng không nhất định. Vương Đại Đông cười xấu xa, hắn tính toán qua. Chính mình thực lực cùng đoán thể bát trọng người tu hành tương đương. Cũng không có đối phương nói yếu như vậy. Tốt, nếu như ngươi có thể còn sống trở về, mặc kệ ngươi hoàn thành hay không nhiệm vụ đều tính ngươi thắng. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không thể chơi xấu. Nhìn lấy Vương Đại Đông thần sắc, hắn cũng nói thêm cái gì. Vương Đại Đông chắp tay, ngẩng đầu rời đi, hắn vội vàng nói. Nhớ kỹ, nào đó gọi Bùi Tiên. Vương Đại Đông kém chút bị cánh cửa trượt chân. Dựa vào, danh tự hắn meo người nào cho được. Không phải khiến người ta xúi quẩy sao? Bùi Tiên nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng biến mất. Bàn trong tay xúc sắc. Trong miệng thầm nói. MMP, lần này còn thắng không? Lão tử tự cung thêm chặt tay. Rời đi Hạo Miểu Tông. Vương Đại Đông hồi tưởng đến trong trí nhớ địa đồ, nghĩ đến muốn đi đâu làm nhiệm vụ. Hắn tiếp cái kia độ khó cao nhất nhiệm vụ địa điểm tựa như là tại Vân Vũ Lĩnh. Cách Hạo Miểu Tông có hơn 60 dặm, muốn đi đường lời nói phải vài ngày. Lúc này Vương Đại Đông cũng không có gì thay đi bộ. Chỉ có thể đi qua Hạo Miểu Tông bên trong. Trương Viễn không thể trông thấy gặp phải Vương Đại Đông. Tìm một vòng cũng không tìm được. Sau đó liền đi nhiệm vụ đường nhận nhiệm vụ đi. Có điều hắn không dám hướng Vương Đại Đông to gan như vậy. Đều là tiếp một số trong tông môn tiểu nhiệm vụ. Giống như hắn ý nghĩ còn có rất nhiều. Mai người lương thiện bò Nhật Bản cầu thẳng cũng là một dạng. Vương Đại Đông đi không sai biệt lắm 10 dặm. Đi ra Hạo Miểu Tông Sơn Mạch Phạm Vi. Đột nhiên tại hắn phía trước trong rừng cây truyền đến ấp úng thanh âm. Sau đó một đạo hắc ảnh theo trong rừng lao ra. Là một đầu vàng rực đại heo. Cái kia đối với răng nanh 10 phần khiếp người. Vương Đại Đông hai mắt tỏa sáng. Cái này không phải liền là một cái tốt nhất công cụ thay đi bộ sao? Cái kia bộ lông màu vàng óng. Quả thực cũng là heo bên trong Ferrari. Cưỡi cũng không phải rất mất mặt, mà cái kia Kim Trư cũng trông thấy Vương Đại Đông, ngừng tại phía trước, đôi mắt nhìn lấy Vương Đại Đông, lộ ra nhân tính hóa trào phúng. Ta ném, heo thành tinh, Vương Đại Đông thốt ra, Kim Trư phát ra ấp úng thanh âm, hiển nhiên đối Vương Đại Đông 10 phần khó chịu, trong lỗ mũi phun ra 2 đạo bạch trọc. Cúi đầu hướng Vương Đại Đông đánh tới. Kim Trư tốc độ cực nhanh. Vương Đại Đông đứng tại không biết. Bỗng nhiên một đầu hắc long theo phía sau hắn xông tới. Kim Trư đồng tử đột nhiên co lại. Thắng gấp, đầu heo ủi đĩa, lật đến trên mặt đất. từ dưới đất lăn đến Vương Đại Đông bên chân. Hắc Tịch mắt trợn tròn, ngoạt tào, cái này heo tốt sợ a. Thật ném heo mặt, Vương Đại Đông không để ý tới nó, mà chính là uy hiếp để Kim Chư Thành vì chính mình tọa kỵ. Không phải vậy cũng là chặt đi ăn thịt. Kim Chư không dám phản kháng a, bị Vương Đại Đông cưỡi nhanh chóng đi. Quả thực là trong rừng đẹp nhất cái đó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.